Hoạn sủng lục dược, chương 168, C-168, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi là cái thứ nhất thấy Bùi Hồi Quang. Cách như vậy xa khoảng cách, nàng xa xa nhìn cửa điện bị người từ bên ngoài kéo ra. Bùi Hồi Quang ăn mặc áo tơi thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Ở hắn phía sau là che trời lấp đất mưa to, nước mưa nện ở thạch gạch mặt đất, kích khởi một tầng xương trắng. Ẩn ẩn còn có thể thấy một tảng lớn quỳ gối trong mưa to văn võ bá quan. Cửa điện mở ra kia một khắc, quỳ gối trong mưa to thần tử nhóm, top 5 top 3 mà đứng lên, duỗi dài cổ, nôn nóng mà nhìn phía trong điện, mưa bụi cuốn gì. Bọn họ chỉ tới kịp mơ hồ thấy trong điện một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, Bùi Hồi Quang rảo bước tiến lên ngạch cửa. Kia hai phiến trầm trọng cửa điện lại lần nữa đóng lại. Vũ quá lớn, cho dù ăn mặc áo tơi, Bùi Hồi Quang vẫn là bị xối. Trên người ướt dơ, làm hắn không rất cao hứng. Ẩn ẩn thoa mũ hạ sắc mặt có chút kém. Bùi Hồi Quang lạnh nhạt tầm mắt đảo qua toàn bộ đại điện. Bãi mãn món ăn chân quý yến bàn đổ mấy chương, món ngon cùng đồ sứ quang ngã cái nát như thần tử ra các nữ quyến, có top 5 top 3 tránh ở góc kinh sợ không thôi. Có ly tịch cùng trong cung phi tử, cung nhân xen lẫn trong cùng nhau, ngày xưa tôn quý các phi tử cùng nội hoạn xé rách ở bên nhau. Ngươi bắt ta đoạt ta kiếm, ta liền gắt gao ôm ngươi eo, ngăn cản ngươi đi chặn lại khác tỉ muội. Các loại thân phận người quậy với nhau, không có tôn ti thân phận, thậm chí cũng chẳng phân biệt giới tính, lung tung rối loạn. Bùi Hồi Quang bất quá tùy ý mà nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt dừng ở nơi xa Thẩm Hồi trên người. Đối tượng nàng chính vọng lại đây ánh mắt. Bùi Hồi Quang xuất hiện kia một khắc, toàn bộ đại điện nháy mắt quỷ dị mà yên tĩnh. Đối Bùi Hồi Quang sợ hãi giống như chôn ở trong cốt nhục. Tới rồi giờ khắc này, tựa hồ chỉ cần Bùi Hồi Quang xuất hiện, bọn họ trong lòng bắt đầu sợ hãi. Lo lắng này được ăn cả ngã về không hết thảy sẽ hủy trong một sớm. Hoàng đế sáng sớm tinh mơ cho chính mình phu nhân xếp hàng mua bánh bao thời điểm, bị đông sưởng người chộp tới sách đến trên long ỷ. Đây là thiên hạ đều biết sự tình, không phải sao? Bùi Hồi Quang sẽ làm bọn họ thành công mà giết hoàng đế sao? Một lát tĩnh mịch lúc sau, Viên Mãn nuốt khẩu nước miếng, chiều xông vào phía trước đoàn viên run rẩy giọng nói hô to một tiếng. Tiếp tục a, mọi người giống như tại đây một khắc đều phục hồi tinh thần lại. Yên lặng hình ảnh một lần nữa điên cuồng lên, tiếp tục đại nghịch bất đạo hành thích vua cử chỉ. Những người này, có chút trước tiên đã biết Thẩm Hồi kế hoạch, lo lắng đề phòng mà chuẩn bị, còn có càng nhiều người trước tiên cái gì cũng không biết. Ở sự tình phát sinh kia một khắc, kinh ngạc, quan vọng, lại đến tham dự đi vào. Hoàng đế trên người đã có mấy cái huyết lỗ thủng. Sự tình tới rồi này một bước, còn có cái gì lý do đình chỉ? Cho dù Bùi Hồi Quang tới ngăn cản, cho dù hôm nay nơi này máu chảy thành sông một người cũng sống không nổi. Đã thấy hy vọng mọi người cũng muốn tiếp tục thiêu thân lao đầu vào lửa. Hoàng đế kinh hô liên tục, từ Sầm Cao Kiệt cùng Linh Tật phía sau chạy ra. Hắn dùng run rẩy tay che lại đổ máu không ngừng bụng. Ở mấy cái nội hoạn yểm hộ hà, bước chân thất tha thất thểu mà Bùi Hồi Quang bôn qua đi. Hắn cái gì đều đành phải vậy, chỉ nghĩ bắt lấy này ngàn vạn phần có một khả năng sinh cơ hội. Hắn không muốn chết a, này hoàng đế, hắn còn không có đương đủ a. Không biết từ nơi nào tạp lại đây bình hoa, nện ở hoàng đế trên đầu, tức khắc da đầu vỡ ra. Máu tươi ào ạt chảy xuống tới. Hoàng đế bước chân một hư, té ngã trên mặt đất. Té ngã, hắn cũng không sức lực đứng lên, giống điều chó nhà có tang. Chiều Bùi Hồi Quang nỗ lực mà bò, Bùi Hồi Quang còn hám ở bị này điên vũ tươi thấu bực bội. Hắn đem thoa mũ đưa cho bên người Phục Nha, mặt vô biểu tình mà chậm rãi đi phía trước đi. Thẩm Hồi ngưng ở Bùi Hồi Quang trên người, ánh mắt rốt cuộc rời đi. Nàng nhìn liếc mắt một cái chiều Bùi Hồi Quang bò quá khứ hoàng đế. Bỗng nhiên buông ra Mạn Sinh, bước nhanh đi phía trước đi. Nàng càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, thậm chí kéo phức tạp dày nặng phượng bào chạy vội lên. Cho ta, trải qua Thẩm Minh Ngọc bên người, Thẩm Hồi cầm Thẩm Minh Ngọc trong tay kia thanh kiếm. Kiếm thực trọng, nàng nỗ lực nắm chặt. Rốt cuộc, ở hoàng đế bò đến Bùi Hồi Quang trước mặt khi, Thẩm Hồi chạy tới, chạy qua toàn bộ đại điện, làm nàng trắng bệch sắc mặt có đỏ ửng, liền hơi thở cũng ở tăng thêm. Rốt cuộc bò đến Bùi Hồi Quang trước mặt hoàng đế hình như có sợ cảm. Gian nan đến xoay người, nhìn phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang đôi mắt, đôi tay dùng sức nắm chặt trong tay kiếm, hung hăng mà chiều hoàng đế ngực đâm xuống. Mũi kiếm đâm vào hoàng đế ngực, tạp ở hơi đó, Thẩm Hồi lại dùng lực, đem hết toàn lực mà đi xuống thứ. Theo Thẩm Hồi chân sau quỳ xuống động tác, chỉnh chi thân kiếm hoàn toàn đâm vào hoàng đế ngực, xuyên thể mà ra. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái con người trợn to hoàng đế, rất tưởng nói cho Thẩm Hồi nàng thứ chặt, bất quá hoàng đế trên người thương quá nhiều, vô số lớn lớn bé bé huyết lỗ thủng đã sớm làm hắn mất máu quá nhiều. Liền tính này nhất kiếm thứ chặt, cũng sống không được. Thẩm Hồi ngẩng mặt, nhìn Bùi Hồi Quang, ánh mắt một tấc không di, hỗn độn một mảnh trong đại điện, trò khôi hài giống như họa thượng dấu chấm câu. Mọi người thở hồng hộc mà ngừng tay chung động tác, đều nhìn lại đây, rõ ràng là chính mình hy vọng hình ảnh, chính là lại như vậy không chân thật. Thật sự, đã chết sao? Thật vậy chăng? Phục Nha vội vàng ngồi xổm xuống xem xét, sửng sốt một chút, mới nói, đã chết. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi vọng lại đây trầm tĩnh con ngươi, cười nhẹ một tiếng, không chút để ý mà nói, chết thì chết đi. Thẩm Hồi nhắm mắt, trong đại điện, một khắc trước còn máu đủ kính mọi người, giống như trong khoảnh khắc bị rút ra sức lực, vô lực mà nằm liệt ngồi ở má. Ngơ ngẩn nhìn đã không có chi giác hoàng đế, không chỉ có là trong điện người có loại không chân thật cảm, Thẩm Hồi cũng có. Nàng thực mau mở to mắt, nhìn trước mặt trợn tròn đôi mắt hoàng đế, nghe nói người bị kiếm thương, kiếm đổ ở miệng vết thương người còn sẽ có một hơi, nếu đem kiếm rút ra tới, mới có thể chân chính máu chảy không ngừng. Nàng chậm rãi đứng dậy, dùng sức đem hoàng đế thi thể thân kiếm rút ra, máu tươi ào ạt điên dũng, có hai giọt rơi xuống nước ở Thẩm Hồi gương mặt, vô số máu tươi từ hoàng đế thi thể trào ra tới, chậm rãi ở hắn dưới thân thấm ra một đại than huyết. Bùi Hồi Quang đem trên người áo tơi cũng rải xuống dưới, đưa cho Phục Nha, hắn lấy ra tuyết trắng khăn, động tác thong thả ung dung mà lau đi Thẩm Hồi trên mặt kia hai giọt huyết. Trên người hắn sôi thấu, vỗ ở Thẩm Hồi trên má khăn cũng mang theo ti bên ngoài mưa to hơi ẩm. Bùi Hồi Quang liếc Thẩm Hồi lúc này bộ dáng, cảm thấy nàng cố chấp bộ dáng giống chỉ ra sức chiến đấu tiểu dã thú. Sách, quái đẹp, hắn cười cười, nói, nhà ta chỉ là bỗng nhiên muốn đi Kim Lộ Điện nhìn một cái. Nương nương tùy ý. Thẩm Hồi nhẹ nhàng thở ra. Nhân, Bùi Hồi Quang không có ngăn cản. Hoàng đế thật sự đã chết. Cũng nhân, Bùi Hồi Quang không có tự mình động thủ. Hắn không ngừng một lần mà nói qua hắn không nghĩ thân thủ sát Tề gia người. Bùi Hồi Quang buông xuống tay. Không sao cả. Mãn điện người nhìn phía hắn ánh mắt lướt qua Thẩm Hồi, chậm rãi đi phía trước đi. Nơi này là Kim Lộ Điện Thiên Điện, vẫn luôn đi phía trước đi. Xuyên qua cửa nam, liền đến hoàng đế vào chiều sớm Kim Lộ Điện. Tuy tới trước không phải muốn đi Kim Lộ Điện, nhưng giờ phút này, Bùi Hồi Quang Đảo cũng bỗng nhiên tới hứng thú, muốn đi Kim Lộ Điện nhìn một cái hắn khi còn nhỏ bướng bỉnh ở trên Long Ỷ Khắc tiểu rùa đen còn ở đây không. Thẩm Hồi nghe bên ngoài rít gào mưa to, bỗng nhiên đề cao âm lượng, Bình Thịnh cầm đao tới, đã đi phía trước đi rồi một ít. Bùi Hồi Quang hơi giật mình, kinh ngạc dừng lại bước chân nhìn lại Thẩm Hồi tinh tế lại đĩnh bạt bóng dáng. Hảo lý, bất đồng với người khác mờ mịt, Bình Thịnh ngũ quan đều là cười. Hắn chạy chậm qua đi, đem trong tay đao đưa cho Thẩm Hồi. Trong đại điện người mờ mịt khó hiểu, không biết hoàng hậu cầm đao muốn làm cái gì. Tuy rằng mọi người trong lòng đều oán hận như vậy hoàng đế, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế a. Hành thích vua càng là đại nghịch bất đạo, có nghịch thiên lý, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương dẫn dắt đại gia thế thiên hành đạo lúc sau muốn lấy chết tạ tội sao? Kia, không ít người trong lòng sinh ra mê mang, sợ hãi. Bọn họ ở trong lòng lén lút hỏi chính mình, nếu hoàng hậu nương nương đi đầu tự sát, các nàng muốn hay không cũng đi theo lấy chết tạ tội. Thẩm Hồi nắm Bình Thịnh truyền đạt đao, nhăn nhăn mày, quá nặng, so vừa mới kia thanh kiếm còn muốn trọng. Thẩm Hồi dùng sức nắm chặt chuôi này đao, cảm thấy không quá thuận tay. Nàng ninh mi điều chỉnh góc độ, vụng về mà thay đổi vài loại nắm đao tư thế, mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà tìm được nhất thuận tay nắm pháp. Ở mọi người khó hiểu ánh mắt, Thẩm Hồi giơ lên trong tay đao, chiều hoàng đế cổ chặt bỏ đi, trọng đao rơi xuống, dừng ở hoàng đế trên cổ, khái ra thật sâu khẩu tử tới, cũng không thể thành công đem hoàng đế đầu chặt bỏ tới. Vì thế, Thẩm Hồi liền lại một lần giơ lên cây đao này, hướng tới vừa mới chém địa phương, lại dùng lực mà chặt bỏ đi. Một chút, lại một chút, ngã ngồi trên mặt đất mọi người một đám đứng lên. Dại ra mà nhìn nhỏ xinh hoàng hậu nương nương là như thế nào ăn mặc này một thân phượng bào. Vụng về lại dùng sức mà đi chém hoàng đế đầu. Như vậy một màn, làm tất cả mọi người cảm giác được kinh tủng. Bùi Hồi Quang nhíu mày nhìn Thẩm Hồi phát điên bộ dáng, suy đoán nàng muốn làm gì. Giây lát gian, hắn minh bạch Thẩm Hồi dụng ý, ánh mắt triển khai sau, âm trầm sơn sắc đáy mắt dần dần hiện lên một tia lượng sắc. Sách, hắn trước kia như thế nào không biết tiểu hoàng hậu giết người bộ dáng đẹp như vậy. Bình Thịnh do dự một chút, mới mở miệng, nương nương, làm nô tới. Tránh ra, Thẩm Hồi cao giọng, có lẽ là bởi vì chém nhiều như vậy còn không có đem hoàng đế đầu chặt bỏ tới. Nàng trong lòng sinh ra vài phần bực khí, thậm chí cảm thấy có nhục gia môn. Nàng càng thêm dùng sức nắm chặt trong tay đao, bởi vì tiêu hao quá mức quá nhiều sức lực, nhỏ dài chỉ đã bắt đầu rất nhỏ mà phát run. Theo, bang, một thanh âm vang lên. Thẩm Hồi trong tay đao rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hoàng đế chết không nhắm mắt đầu cũng rốt cuộc bị bổ xuống. Liên tính không đi xem, Thẩm Hồi cũng biết mãn điện người lúc này dùng bộ dáng gì ánh mắt nhìn nàng. Làm lơ rớt này đó ánh mắt, Thẩm Hồi xoa xoa nhức mỏi tay. Nàng chậm rãi cong lưng, tóc mây gian rượu sán mạ vàng tua bộ diêu hoàng run. Thẩm Hồi bắt lấy hoàng đế tóc nhắc tới đầu của hắn, đứng thẳng thân thể, nhìn nhắm chặt cửa điện, đề thanh, mở cửa. Từ lúc bắt đầu, Thẩm Hồi liền biết, muốn hoàng đế mệnh cũng không khó. Nàng sở lo lắng, là hành thích vua chuyện này sẽ có bao nhiêu người uổng mạng. Còn có hoàng đế đã chết lúc sau, khả năng sinh loạn. Nàng phát ra từ nội tâm mà quý trọng nhiệt ái mỗi một cái tươi sống sinh mệnh, cũng đem dốc hết sức lực mà đứng ở phía trước. Người trong thiên hạ đều sợ hãi Bùi Hồi Quang, đôi hắn duy đầu là chiêm, chính là có nhân tâm chung thật sự kính hắn sao? Chỉ có Bùi Hồi Quang bảo hộ căn bản không đủ, tôn giả yêu cầu bị kính sợ, kính cùng sợ thiếu một thứ cũng không được. Thẩm Hồi cũng từng mưu hoa vạn toàn chi đạo, làm hết thảy đang âm thầm tiến hành, không rơi miệng lưỡi, không bị chỉ trích. Chính là nàng chậm rãi nghĩ thông suốt một việc, thủ lễ pháp, thiện hiền thục, này đó là thân là hoàng hậu cần phải có phẩm chất. Cũng là tôn quý thái hậu hẳn là có phẩm chất, nhưng mà, buông rèm chấp chính thái hậu không cần, tâm chi sở hướng, tuy chín chết này vưu chưa hối, mỹ danh, a, trầm trọng cửa điện chậm rãi kéo ra, quỳ gối trong mưa to cả triều văn võ mờ mịt, nghi hoặc, kinh ngạc mà nhìn dẫn theo một viên lấy máu đầu người hoàng hậu nương nương. Thẩm Hồi đem trong tay đầu người ném xuống thềm đá, máu tươi đầm đìa đầu người dọc theo thềm đá một tầng tầng lăn xuống. Rốt cuộc dừng ở nhất phía dưới mặt đất, cũng là quỳ xuống đất thần tử trước mặt, mưa to cuồng nghiêng, cọ rửa đầu người thượng tóc rối cùng huyết ô, làm hoàng đế hoảng sợ mở to hai mắt đầu bị nhận ra tới. Là bệ hạ, quỳ gối phía trước thần tử kinh hô. Bệ hạ, này, ồ lên, Thẩm Hồi mặt vô biểu tình mà nhìn mưa bụi chung các triều thần. Đưa bọn họ trên mặt biểu tình nhất nhất thu vào trong mắt. Hoàng đế một cái tánh mạng, lấy chi không khó, cho nên, hắn chết cần thiết ở nhất hữu dụng địa phương. Tỷ như, cấp buông rèm chấp chính thái hậu làm kinh sợ lót đường chi dùng. Hữu tướng đứng lên, dẫn đầu mở miệng, xin hỏi nương nương trong điện đã xảy ra gì loạn, là người phương nào ám sát? Thẩm Hồi đánh gãy hắn nói, bệ hạ ác hành khánh trúc nan thư, chém giết bệ hạ người đều không phải là thích khách, mà là đại nghĩa diệt thân ai ra. Cách chương.